Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Phùng Xuân mới được quyền. Ngô Vọng hiện tại vô cùng nghĩ Niệm Vân bên trong quân kia hơi mập khuôn mặt tươi cười. Lục đục với nhau những việc này, thật sự là quá nhọc lòng. Để hắn yên lặng đào điểm góc tường không được sao cho thiếu tư mệnh đưa tiễn đồ ăn vặt. Tìm kiếm chính điểm thần thiên cung chi trong chính trải qua điểm tiên thiên thần. Tranh thủ nhiều đào được mấy khối chất lượng tốt cục gạch. Đi lấp tương lai thiên đạo lỗ hổng. Cái này không tốt sao có thể chuyện tiến triển. Giống như lại có chút vượt qua bản thân dự đoán. Ngô Vọng căn cứ tôn trọng nhân vực lập trường. Quang minh chính đại chỗ cho thần nông lão tiền bối phát phong thư thần nông hồi phục cũng không. Có ra Ngô Vọng đoán trước. Để hắn tùy ý thi triển. Không cần có chỗ lo lắng. Dùng tự thân an nguy làm trọng. Thêm một cái tử vong chi thần. Thiếu một cái tử vong chi thần. Đối với nhân vực mà nói ảnh hưởng không lớn. Như thế, Ngô Vọng tựu có tiếp tục cùng đế khốc nói chuyện làm ăn lực lượng. Kết quả cuối cùng liền là. Ngô Vọng giúp tử vong chi thần khô mộc phùng xuân. Tử vong đại đạo tiếp nhận thọ nguyên. Sinh sôi. Tinh thần ba đầu đại đạo ba lớp phong ấn, trở thành thiên cung chuyên môn dùng để đối phó trúc long ám chiêu. Là cái này ba lớp phong ấn, Ngô Vọng cùng đế khốc trước đó triển khai không tính giao phong kịch liệt. Logic kỳ thật rất đơn giản, đế khốc giống như đối phó trúc long nắm chắc tăng lên. Mẹ con bọn hắn tay cầm tinh thần đại đạo, đối thiên cung lực uy hiếp tự sẽ có chỗ giảm xuống. Cho tử vong chi thần kèm theo tinh thần phong ấn. Chính là vì duy trì nơi đây cân bằng. Đế khốc từ không muốn như thế. Ngô Vọng cũng không nhường nhịn. Lại Ngô Vọng nắm giữ lấy đầy đủ quyền chủ động. Vì thế lại rằng có một trận. Kết quả cuối cùng. Vẫn là song phương đều thối lui nửa bước. Ngô Vọng đáp ứng để đế khốc đem việc này tuyên dương ra ngoài. Dĩ hàng thấp hắn tại nhân vực uy vọng đế khốc muốn Ngô Vọng tại thiên cung chúng thần trước mặt. Tiếp nhận thiên đế bổ nhiệm, dùng tăng thiên đế quyền uy, sở dĩ lúc này mới có đế khốc triệu tập chư thần. Tuyên bố Ngô Vọng phụ trách cứu chữa tử vong chi thần sự tình. Như vậy tin tức, cũng rất nhanh tại đại hoang cửu dã chi địa lưu truyền. Đế khốc có thể không có kiếm, nhưng tuyệt đối không lỗ. Ngô Vọng lại là thực sự đã kiếm được. Như thế nào quyền thế đây chính là tại tụ lại quyền thế. Đến lúc nắm giữ cái nào đó cụ thể sự vụ toàn quyền quyền xử trí. Liền là hắn mở rộng chính mình tại thiên cung ảnh hưởng lực bước đầu tiên đây cũng là hắn đối mặt. Tử vong chi thần vấn đề lúc suy tính nhân tố trọng yếu. Thiên đế không cho quyền. Hắn thế nào làm thành sự sao có thể đào động góc tường bồi dưỡng tử thần sự tình. Sớm đã thành Ngô Vọng tại thiên cung bước ra trọng yếu một bước. Ngày đó Ngô Vọng đang do dự. Đang tự hỏi, phần lớn thời gian đều là đang suy tính, chính mình nên đi như thế nào ra một bước này. Nhưng Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, thần nông lão tiền bối tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư. Lại còn chủ động phối hợp, trực tiếp tại nhân vực trong ngoài tản tin tức, nói hắn đến thiên cung, là bị nhân hoàng thần nông chi mệnh, vì tìm kiếm tránh cho nhân vực hắc ám náo động có thể. Lão tiền bối đây là tại thay hắn người trẻ tuổi này cõng nồi à ông? Ông, ngực dây chuyền nhẹ nhàng rung động. Ngô Vọng lập tức nắm chặt cái này mẫu thân cho hắn hộ thân thần khí. Nghe được mẫu thân tiếng nói. Tinh thần đại đạo phong ấn đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể dùng thi triển. Thương Tuyết ôn nhu nói. Không cần phải lo lắng. Bằng tinh thần đại đạo tính đặc thù. Đế khốc vô pháp nhìn thấy đến cùng là ai tại chủ đạo. Bất quá, kỳ thật cũng không cần như thế che che lấp lấp. Còn muốn bởi ngươi trước thiết lập phong ấn. Lại từ ta giao phó ngươi điều động tinh thần đại đạo quyền hạn. Cái này lượn quanh một vòng coi là thật phiền phức. Chẳng bằng ngươi trực tiếp thoải mái thi triển tinh thần đại đạo uy năng. Nhìn hắn lại có thể thế nào? Cái này không giống. Ngô Vọng đáy lòng cười nói. Đế khốc hiểu được tinh thần đại đạo là bị nương ngươi khống chế. Sở dĩ tâm hắn tồn kiêng kỵ. Như hắn biết ta đã hoàn toàn có thể khống chế đầu này đại đạo. Nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay với ta. Điều khiển tâm thần ta.